người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 44, 44, bé thỏ trắng trắng lại trắng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên sửng sốt, chậm rãi nhìn về phía Tần Kha. Ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Kha lắc đầu, không làm gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút. Trong lòng thanh niên có chút không vui. Không làm gì sao ngươi cười rực rỡ như vậy? Giống như đóa hoa vậy. Thanh niên đang muốn đi, Tần Kha lại thình lình toát ra một câu. Đúng rồi đại ca, có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh niên hỏi, chuyện gì? Tần Kha suy nghĩ một chút nói. Chính là cái kia, có thể hay không phiền toái ngài cùng tàu tử buổi tối lúc làm việc âm thanh nhỏ một chút. Đêm qua liền đem ta đánh thức một lần. Thanh niên ngẩn người. Không đúng, lão tử đêm qua làm ca đêm. Đây, Tần Kha vẻ mặt nghi hoặc. Đại ca, đang yên đang lành sao anh lại mắng chửi người? Thanh niên không để ý tới Tần Kha. Cảm giác trên đầu một mảnh xanh mơn mởn. Vô cùng lo lắng xông về. Đầu năm nay, thật sự là một cái so một cái kỳ quái. Tiểu khu này ngoại trừ ta liền không có người bình thường sao? Lại qua vài phút, Vương Chí Kiệt cưỡi một chiếc lừa điện màu trắng đi tới cửa tiểu khu. Tần Kha chạy tới ngồi ở phía sau hắn. Đi, đi công ty thiết kế quảng cáo trước. Vương Chí Kiệt nghi hoặc hỏi. Đến công ty thiết kế quảng cáo làm gì? Tần Kha trả lời. Thật sự không nghĩ tới muốn tặng Hứa Diệu Âm món quà gì. Đi đặt làm cho cô ấy một cái biểu ngữ đi. À, hai người lái xe đến công ty thiết kế quảng cáo. Xin chào, sinh nhật bạn ta. Ta muốn đặt làm một biểu ngữ. Nhân viên, được, muốn viết gì? Tần Kha, viết chúc Hứa Diệu Âm sinh nhật vui vẻ. Phía sau thêm 3 dấu chấm than là được rồi. Nhân viên, tên đệm, Tần Kha, thần Diệu Diệu. Nhân viên, thần Miếu Miếu. Tần Kha, đúng, nhân viên, tên, Tần Kha, âm nhạc, Hứa Miếu Âm đúng không? Đúng vậy, được, trưa nay tới lấy đi. Được rồi. Rời khỏi công ty thiết kế quảng cáo, hai người một đường giết tới khu mua sắm linh giả lớn nhất phụ cận. Sau khi tư vấn một phen, toàn bộ khu mua sắm cũng không có bán Phượng Tiên Hương cùng Băng Hỏa Tinh. Quả nhiên giống như cha trên mạng, hai món đồ này trên cơ bản hễ có nguồn cung cấp sẽ bị tranh mua không còn. Tác dụng chủ yếu của Phượng Tiên Hương là chữa thương, gia tăng khí huyết, cùng với khôi phục linh nguyên. Quan trọng nhất là khôi phục linh nguyên phía sau. Đơn giản mà nói, linh nguyên trong cơ thể hai người đều hao hết. Nhưng trong tay có Phượng Tiên Hương người lại có thể vung tay lên. Người chờ, chờ ta ăn đống phân di ba tê chết ngươi. Mà tác dụng của Băng Hỏa Tinh là có thể gia tăng linh nguyên trong cơ thể. Trợ giúp tu luyện, hai thứ này, nếu là phía chính phủ không có tuyên bố hạn chế mua quy định. Phỏng chừng mới vừa bán ra, sẽ bị mấy đại gia một hơi bao trọn. Ở đây không có, vậy các trung tâm mua sắm khác cũng sẽ không có. Chỉ có thể đi chợ đen tìm nhị đạo con buôn nhìn xem. Nhưng giá cả chắc chắn rất cao. Nhưng cao cũng không thể làm gì được. Cũng không thể hiện tại chạy đến linh vực đi tìm chứ. Phía chính phủ từng có quy định rõ ràng. Ngoại trừ tình huống đặc thù. Bất kỳ linh giả nào dưới hai cảnh đều không thể tiến vào bất kỳ linh vực nào. Tần Thiên Tuyết có thể đi linh vực bất cứ lúc nào. Nói như vậy cố nhất định là hai cảnh trở lên linh giả. Trên đường đến chợ đen, Vương Chí Kiệt cưỡi xe tò mò hỏi. Tần Kha, nguyên lai ngươi vay tiền là muốn mua Phượng Tiên Hương cùng Băng Hỏa Tinh. Ngươi nếu là muốn tu luyện tăng lên cảnh giới. Tại sao không trực tiếp đi mua linh dịch cách trương?